Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó lại thấy không đủ mà Công Thành chiếm, đưa tay ôm lấy lưng cô, làm cho cô dán thật chặt vào người anh. Lưỡi anh càng quét trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô, đến khi thấy cô thiếu dưỡng khí thì mới luyến tiếc buông ra đôi môi mê người ấy. Nhận thấy cô gái trong ngực nhúc nhích, anh bèn luống cuống không biết làm thế nào, thì lại nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác như con nai của cô. Anh vội tính buông ra nhưng lại bị cô kéo lại. Phong, anh thật thơm. Thơm. Thân thể anh cứng đờ nhìn cô gái nhỏ đang cọ cọ vào lòng mình, không nỡ đẩy cô ra, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ân Nhi, em mau thay đồ đi học, trễ giờ rồi đó. Cô không nghe thấy, sờ sờ đôi môi sưng đỏ vì bị anh hôn của mình. Phong, môi em hình như bị sưng rồi. Anh chột dạ đỏ mặt xoay đi, lắp bắp nói. Chắc là do kiến cắn. Cô vô tội chớp chớp mắt. Vậy anh là kiến à? Anh nhìn cô, sống lưng cứng đờ, cuối cùng là bối rối. Anh xin lỗi. Thật ra cô nghe được đoạn đối thoại của anh và mẹ Trần, nên khi anh lên phòng cô cố tình để cửa phòng không khóa, còn giả bộ tướng ngủ của mình xấu như vậy mà đá chăn sang một bên nữa, mục đích chờ đợi anh lọt vào bẫy mà cô giăng sẵn thôi. Cô ra vẻ giận dỗi. Anh hôn em, lỡ có bầu thì làm sao? Ha ha, cô muốn anh phải từ từ vào bẫy của cô. Anh cứng đờ người, khóe miệng rụt rụt. Có bầu? Tuy anh mới vị thành niên nhưng không ngốc đến mức nói hôn môi mà có bầu đâu. Anh khẽ gõ trán cô một cái. Đồ ngốc, em học ở đâu ra vậy? Hôn môi không có bầu được đâu. Hừ, ai dám dạy cô như thế? Đây rõ ràng là dạy hư trẻ em. Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy ngây thơ vô tội nói. Mẹ em nói đấy. Trừ ba em ra thì đừng cho người khác, nhất là con trai động vào người, sẽ mang bầu. Anh nghe thấy thế, hắc tuyến rơi đầy mặt. Đây rõ ràng là muốn giấu cô trong nhà mà. Nhưng ngẫm lại, như thế cũng hay. Có như thế cô sẽ không cùng người khác thân cận được. Nghĩ nghĩ bèn nói. Anh cũng là ngoại lệ. Đôi phượng mâu lấp lánh của cô nhìn anh. Như vậy em sẽ được hôn môi với Phong nhỉ? Môi của Phong thật ngọt, ăn rất ngon. Anh nghe thấy thế thì sửng sốt, mắt lại rơi vào đôi môi đang đóng đóng mờ mờ của cô, bất giác nhớ lại mùi vị hồi nãy. Vị vừa ngọt vừa mềm, quả nhiên không tệ. Mà xui quỷ khiến, anh vậy mà gật đầu. Anh nào biết cái gật đầu này của anh, trực tiếp anh đã bị con hồ ly tinh đội lốt nai tơ cho vào bẫy. Muốn thoát cũng không thoát được nữa, hoặc có lẽ anh cũng không muốn thoát ra. Một cái bẫy tình yêu ngào. Cô từ phòng tắm đi ra, mặc đồng phục do anh đưa đến. Đồng phục được thiết kế theo kiểu đồng phục của thủy thủ, váy xếp ly rất xinh xắn, phía sau còn thắt thêm một cái nơ bướm. Cô còn cột tóc hai bên, cố định bằng dây duy băng màu xanh. Chồng cô bây giờ nhìn rất dễ thương. Thấy anh đơ người ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào cô, làm cô nổi lên ý định muốn trêu chọc anh một chút, nhưng cuối cùng cũng đành phải từ bỏ. Thôi đành chịu vậy, nếu dọa con rể của mẹ chạy mất, thì mẹ chắc chắn sẽ không tha cho mình đâu. Nghĩ vậy, nên cô tiến lên, khều anh một cái. Phong, anh làm gì thẫn thờ vậy? Có chuyện gì sao? Anh từ khi nhìn cô mặc bộ đồng phục đi ra thì đã đờ người luôn rồi. Anh nhận ra cô càng lớn càng xinh đẹp, không khác nào tinh linh, làm anh bỗng có cảm giác muốn buộc chặt cô bên cạnh, nhưng anh không biết phải làm thế nào. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên anh không nghe cô gọi đến. Đến khi hoàn hồn thì thấy phượng mâu như nai tơ phóng đại trước mặt, làm anh giật mình. Ân Nhi, em kêu anh sao? Lúc này anh mới nhận ra cô với anh gần nhau đến cỡ nào. Nếu anh nhích lên chút nữa là có thể hôn lên đôi môi đang quyến rũ mặt anh. Em nói hai chúng ta trễ học bây giờ kia kìa. Vừa nói vừa chỉ cái đồng hồ trên bàn học, đang chỉ đúng 7 giờ 15. Cũng may cô có ký ức kiếp trước nên biết cấp 3 cỡ 7 giờ 30 mới vào học. Mới lại hôm nay là khai giảng đầu năm nên đi trễ một chút cũng không sao. Anh thì cũng chỉ mới vào cấp 3 nên không biết được như cô. Nhìn đồng hồ đã thấy 7 giờ 15 thì vội vàng nắm tay cô đi xuống lầu. Ây, trễ rồi, chúng ta đi thôi Ân Nhi. Cô cũng không tiện nói cho anh biết, mặc anh nắm tay dẫn đi xuống lầu, khi đi cũng không quên lấy cặp sách của mình. Mẹ Trần ở dưới lầu nãy giờ thấy anh hơn nửa tiếng rồi mà còn chưa đi xuống, tính lên kêu, nhưng khi thấy cả hai nắm tay nhau đi xuống lầu thì trong mắt lóe lên tia kinh hỉ, cười càng thêm gọi là tử ái. À, hai đứa xuống rồi à, cũng trễ rồi đấy. Đây là hai phần ăn, mẹ làm sẵn mang theo ăn đi. Vừa nói vừa đưa hai hộp cơm được bọc bằng vải màu hồng cùng màu xanh. Cô tiến lên nhận lấy hộp cơm rồi hôn lên má mẹ mình một cái, cười tươi nói. Mẹ, con đi học đây. Mẹ Trần yêu thương vuốt tóc cô, trách yêu. Cái con bé này thật là... Sau đó lại hôn nhẹ lên trán của cô. Bảo bối của mẹ đi học tốt nhớ. Cô cười híp mắt thành hình lưỡi liềm, chạy đến tự nhiên ôm lấy cánh tay anh. Phong, đi thôi. Anh bất đắc dĩ, cũng mặc cô ôm tay mình, xoay qua lễ phép chào mẹ Trần. Thưa bác, bọn con đi học. Mẹ Trần đầy hiền từ nói. Con hãy chăm sóc Tiểu Nhi giúp bác nhớ. Khi cả hai ra khỏi cửa nhà, anh xách lấy cặp của cô, tiến lại chiếc mô tô Kawasaki H2, số lượng có hạn của mình. Nhìn đồng hồ trên tay đã gần 7 giờ 30 thì hơi sốt ruột. Tiểu Nhi lên xe nhanh lên, trễ rồi. Anh lại lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô. Cô nhìn anh sốt ruột mà cảm thấy buồn cười, cũng thật thà cho anh đội nón rồi leo lên mô tô, ngồi ở phía sau ôm chặt lấy eo anh. Đi thôi. Vừa nói còn cố ý lấy bộ ngực của mình cọ cọ vào lưng anh. Anh nhận thấy thứ gì đó mềm mềm đang cọ cọ sau lưng, làm toàn thân anh cứng đờ, luống cuống bắt đầu chạy xe phóng đi. Cô ngồi ở phía sau, nhìn lỗ tai anh đỏ bừng thì cười xấu xa vì ý đồ của mình đã thành công. Không biết vì sao, cô lại rất thích trêu chọc anh. Anh đậu xe lại trước cổng trường, thu hút các nữ sinh nhìn chằm chằm, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Cô ngồi phía sau, sao mà không nhận thấy được những ánh mắt đó. Nhích đến ôm anh càng chặt, phượng mâu lạnh lẽo quét qua những ánh mắt đầy ý nghĩa kia, ý tứ đầy cảnh cáo, làm cho bọn nữ sinh đang nhìn anh đắm đuối cũng vội thu hồi ánh mắt lại, thầm tiếc chậu đã có hoa. Anh biết mình không bị trễ thì thở phào nhẹ nhõm, cũng nhận thấy ánh mắt của bọn nữ sinh đó. Nhưng điều anh để ý nhất là nhất cử nhất động của cô gái nhỏ ngồi sau lưng mình thôi. Ân Nhi, tới nơi rồi, xuống xe thôi. Cô thu hồi mắt lạnh, ngoan ngoãn gật đầu, buông eo anh rồi nhảy xuống xe. Anh nhìn cô nhảy xuống xe như thế, sợ cô té, đưa tay ra cởi nón cho cô, miệng thì lại trách cứ. Em đó, nhảy xuống lỡ té thì sao? Mai mốt đừng như vậy nữa. Bộ cô không thấy lúc cô nhảy xuống, những ánh mắt bọn nam sinh cứ như sói đó nhìn cô sao? Cô cười hì hì, nghịch ngợm nháy mắt một cái. Em biết rồi, anh đi gửi xe đi, em chờ anh. Xoay qua chu môi dục, nhanh nhanh đi, sắp trễ học rồi. Anh bất đắc dĩ nhìn cô một cái, rồi chạy xe đi. Khi thấy anh chạy đi, cô nhìn theo rồi thu hồi nụ cười trên mặt. Trên khuôn mặt cô chỉ còn sự lạnh tĩnh. Từ trước mặt anh và mẹ cô thì đừng ai mong cô cho được sắc mặt tốt. Quan sát một vòng trường học, đây là trường cao trung, nên nghèo giàu đều có thể vào ngồi học. Ngôi trường này trang trí khá đơn sơ, khuôn viên trường đều là hoa cỏ của mỗi lớp tự trồng. Phòng học được chia làm 3 khu, được thiết kế thành hình chữ U. Mỗi khu được chia ra làm 3 tầng, mỗi tầng là 5 lớp học. Với một khu nhà vệ sinh riêng, tránh giữa là một hồ nước, tượng đài thần Cupi. Đồng phục thì là màu trắng phối với xanh dương, được thiết kế theo kiểu đồng phục thủy thủ. Nữ sinh 1. À, Minh Thiếu tới rồi. Minh Hiên, em yêu anh. Hiên, hoàng tử của lòng em. Một đám nữ sinh reo hò ầm lên, làm cô đang quan sát ngôi trường, khóe miệng nhịn không được giật giật. Nhìn qua thì thấy một chiếc siêu xe màu đen đang được vệ sĩ mở ra. Một cậu bé bằng tuổi anh bước ra, khuôn mặt có thể nói là yêu nghiệt, trách sao đào hoa như thế cũng phải thôi. Đôi mắt sâu âm trầm hếch lên, cho thấy là một người tuyệt đối không đơn giản. Cô quan sát cuối cùng cũng rút ra một câu kết luận. Tuyệt đối không bằng một góc của Phong. Triệu Minh Hiên cũng nhận thấy tầm mắt của cô, làm hắn để ý nhất là tầm mắt cô nhìn hắn, chỉ đơn thuần là nhìn mà thôi. Tìm theo ánh mắt của cô thì thấy cô thân đồng phục màu xanh dương, mái tóc đen dài được cô thắt qua hai bên, dùng duy băng màu đồng phục mà cố định. Phượng màu vừa to vừa tròn, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn phấn nộn, khuôn mặt nhỏ lại chứa đầy lạnh lĩnh nhìn hắn, làm tim hắn như chậm một nhịp. Đôi chân không tự chủ cách đám nữ sinh đang quay quanh đi đến trước mặt cô. Cô nhìn người cao hơn cô nửa cái đầu, không vui nhíu mày, tính xoay người bỏ đi. Hắn thấy cô tính rời đi thì vội nắm lấy cánh tay cô. Khoan đã. Cô nhìn chằm chằm cánh tay mình đang bị nắm, sắc mặt càng lạnh đi thêm vài phần, không kiên nhẫn hỏi. Buông ra, có chuyện gì? Triệu Minh Hiên nhận thấy mình hơi đường đột, vội buông tay ra, dùng khuôn mặt yêu nghiệt phóng điện về phía cô. Xin lỗi, em tên gì cho anh làm quen nhé. Cô nhìn hắn, một cái cũng chẳng thèm quan tâm, hắn đang chuột rút con mắt, lạnh lùng phun ra một chữ. Không. Đối với người ngoài, quả thật cô không có đủ kiên nhẫn đâu. Nghe cô từ chối, mặt hắn đen đi vài phần. Hắn từ trước đến giờ là hoa hoa công tử, đám nữ sinh luôn vây quanh hắn. Thế mà bây giờ cô chả nề mặt mũi hắn, mà còn thẳng thừng từ chối hắn. Vì sao? Cô nhàm chán nhìn hắn như đang nhìn một thằng ngốc. Không thích. Tiểu Nhi. Hắn đang tính mở miệng thì một giọng nói lạnh như băng vang lên cắt ngang lời hắn. Hắn xoay người nhìn thì thấy khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn. Phượng màu híp lại sắc lạnh như dao nhìn hắn, làm cho sống lưng hắn tê dần, nhịn không được run rẩy một cái. Cô nhìn thấy anh, hai mắt sáng lên, nũng nịu gọi. Phong! Sau đó trực tiếp tiến lên nhà vào lòng anh, mở miệng giận dỗi. Người ta đợi anh thật lâu. Anh cũng thuận theo ôm lấy cô vào lòng, nghe cô gọi nũng nịu, cùng giận dỗi oán trách thì tim anh như mềm nhũn ra. Cho anh xin lỗi. Không phải bị lũ nữ sinh đeo bám thì anh đã không để cô đợi lâu như thế. Và sao lũ ruồi bọ này lại có cơ hội quây quanh cô chứ? Triệu Minh Hiên đen mặt nhìn một màn trước mắt, ánh mắt âm trầm nhìn cô. Trước mắt hắn, cô là một bông hoa tuyết cao quý. Còn trước mặt anh, cô lại như cô vợ nhỏ mà làm nũng. Quả thật khác một trời một vực, làm hắn tức điên người. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, phải biến cô trở thành người của mình. Tiếng chuông trường đúng lúc vang lên. Cô thoát ra khỏi lòng anh, chuyển qua lấy tay nhỏ nhắn của mình, nắm lấy bàn tay anh. Tươi cười nói. Phong, vào trường thôi. Vừa nói vừa kéo anh đi. Anh cũng mặc cô lôi kéo mình đi, trong mắt lóe lên sự cương hiểu. Nói là khai giảng, thật ra đã học trước một tuần rồi. Nhưng anh thì bận chăm sóc cô, còn cô thì nằm viện, nên cả hai không ai đi học. Nhưng hai bên gia đình đâu phải để trưng, nên cô xin nghỉ một tuần cũng không ai kháng nghị gì, với lại lý do quá chính đáng nữa chứ. Cô vì trí nhớ kiếp trước, nên khi vào hội trường trực tiếp lôi anh đến lớp 10A5. Nhưng không thể nói là cô trùng sinh, nên chỉ dám đằng quanh cho mẹ Trần. Em nghe mẹ nói chúng ta được xếp học ở lớp 10A5 phải không? Anh nghe thấy thế cũng gật đầu, mặc cô lôi kéo đi. Thật ra ba mẹ anh cũng đã nói lớp cho anh biết rồi, nhưng không muốn làm cô gái nhỏ trước mặt mất hứng, nên đành chịu. Chỉ cần cô thích là được rồi. Từ lúc anh và cô đi vào hội trường đã là một mảnh xôn xao. Này này, nam sinh mới đi vào thật đẹp trai nha. Ừ, thật giống mẫu nam chính lý tưởng trong ngôn tình đấy. Thôi đi, dù trai cỡ nào thì cũng là chậu có hoa rồi, không thấy cả hai nắm tay nhau đi vào à? Hay bởi vậy mới nói, tiếc thật đấy. Ê này, này, cô gái mới đi vào cũng xinh phết nhỉ? Dáng người thật sự không tồi. Tiếc thật, một bông hoa tuyết đã có chậu rồi. Cuối cùng là ánh mắt ghen tị lẫn ghen tị bắn thẳng vào cô và anh. Còn hai nhân vật chính của chúng ta xem như không có gì, đứng tại vị trí của mình. Khoảng 5 phút sau, thầy hiệu trưởng tiến lên bục giảng, giọng nói dõng dạc. Các em yên lặng nào. Thành công làm cho những học sinh đang bàn tán xôn xao im bặt. Thầy thấy thế vừa lòng, rồi sau đó bắt đầu bài phát biểu ý kiến của mình. Cô nhàm chán lấy MP3 ở trong cặp, kèm theo một dây tai nghe, cắm vào trong MP3, sau đó xoay qua đưa cho anh cùng nhau nghe. Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong, bước xuống bục thì một người khác đi lên, làm bọn nữ sinh thét chói tai. Thầy Tả, em yêu thầy, thầy Tả thật đẹp trai. Cô nhíu mi. Thầy Tả, Tả Chí Thần. Ngước lên bục quả nhiên, thấy hắn một thân trang phục đi làm chỉnh tề, tóc được cắt gọn gàng, khuôn mặt điển trai đeo thêm một cặp kính cận, cộng thêm nụ cười dịu dàng, luôn treo trên đôi môi, tạo thêm cho hắn sự nhã nhặn, làm cả bọn nữ sinh chết mê chết mệt. Cô cũng từng bị dáng vẻ này lừa gạt. Kiếp trước tưởng hắn là một thầy giáo tốt, nên luôn luôn mến mộ. Ai ngờ hắn là một tên biến thái thích cuồng SM. Nếu không phải lúc đó cô đi ngang, thấy hắn đang XXOO với một nữ sinh bằng cách tra tấn, thì chắc cô cũng bị vẻ bề ngoài của hắn gạt rồi. Tả Chí Thần nở nụ cười dịu dàng, giọng nói thánh thoát như suối vang lên. Các em im lặng nào. Sau khi nhìn bọn nữ sinh đã bình tĩnh lại thì bắt đầu đọc phần văn mình đã chuẩn bị tốt. Giọng dễ nghe như suối, thoáng cái đã làm cho bọn nữ sinh say mê chìm đắm vào. Cô đang trong suy nghĩ của mình, nào biết ở đằng sau anh đang đen mặt. Vì theo góc độ này của anh, thấy là cô đang nhìn thấy ấy đầy chăm chú, trong lòng đầy khó chịu, đưa tay kéo lấy tay cô. Ân Nhi. Cô cuối cùng cũng hoàn hồn lại, phượng mâu to tròn đầy ngây ngô nhìn anh. Phong. Anh thở dài một cái, nhìn cô gái trước mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ. Nhỏ giọng chỉ đủ anh và cô, còn cố ý thổi hơi vào tai nóng của cô. Em thích thầy ấy sao? Giọng nói nồng nặc mùi giấm chua mà quên rằng anh chưa là gì của người ta hết. Nhưng thấy phản ứng của cô gái nhỏ trước mắt thì lại hiện lên tia cười xấu xa. Cô bị anh thổi hơi nóng vào lỗ tai thì ghẽ rùng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Xoay qua thấy anh cười đầy tà ác thì biết anh trêu mình. Nhưng bộ dáng ăn giấm chua thì trong lòng khiến cô đầy vui vẻ. Cười hì hì thì thào bên lỗ tai anh, còn không quên cắn nhẹ để trả thù. Thầy ấy không bằng Phong. Anh nghe thấy cô nói như thế thì lại vui vẻ. Thậm chí bị cô cắn nhẹ lên lỗ tai với hơi thở thơm thao của cô pha vào mặt thì nơi nào đó lại lập tức phản ứng. Thầm cắn răng, liếc nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang cười một cách vô tội. Đành cảm thán, quả thật làm ác không thể sống mà. Vì những học sinh đều chăm chú nghe Tả Chí Thần đọc nên không ai chú ý tới hai người là cô và anh hết. Cuối cùng thì buổi lễ khai giảng cũng kết thúc. Cô và anh cùng đi đến lớp 10A5. Cô giáo chủ nhiệm thấy hai người đứng trước cửa lớp thì hỏi: hai em là Âu Dương Thiên Phong và Trần Ân Nhi sao? Thấy cả hai gật đầu thì cười nói tiếp: các em vào lớp đi. Sau đó lại xoay qua nhìn các em học sinh khác giới thiệu: đây là hai bạn cùng lớp chúng ta. Tuần trước vì cả hai không khỏe nên xin nghỉ. Lại nhìn anh và cô nói: hai em tự giới thiệu đi. Anh trưng ra khuôn mặt than ngàn năm không đổi, bằng lãnh mở miệng: Âu Dương Thiên Phong. Cô cũng không khác gì anh là mấy, lãnh tĩnh ngắn gọn nói: Trần Ân Nhi. Cô giáo tươi cười giới thiệu: cô tên là Hàn Thảo, là cô chủ nhiệm của các em, cô dạy môn văn. Vậy Ân Nhi ngồi bàn đầu cùng bạn nam kia nhé. Còn Thiên Phong vì em cao nên ngồi cuối bàn nha. Lời cô giáo vừa nói khiến cả lớp bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm bớt thêm mấy độ mà khóe miệng rụt rụt. Thầm than lớp bọn họ lại có thêm hai tảng băng di động nữa. Cô khuôn mặt như thiên sứ, nở một nụ cười nhưng phượng mâu lại không có tí độ ấm nào. Giọng đầy băng lãnh mở miệng: em muốn ngồi kế bên Phong. Cô giáo vội kiềm nén run rẩy trong lòng, ho khan hai tiếng sửa lại lời: được rồi, vậy bạn bàn cuối lên bàn đầu ngồi đi, còn hai em xuống bàn cuối ngồi. Cô vừa lòng gật đầu, nắm tay anh đi xuống bàn cuối ngồi. Anh nhìn khí thế băng lãnh của cô, còn muốn hơn anh thì lập tức giật mình, nhưng rất nhanh bỏ qua. Tuy anh không biết vì sao cô trở thành như thế, nhưng trước mặt anh, cô vẫn chính là cô thì được rồi. Nếu cô thật sự dùng ánh mắt băng lạnh nhìn như anh, chắc chắn anh sẽ không sống nổi nữa. Với người khác thì không quan trọng. Cô nhìn thấy anh trầm mặt thì sợ anh không chấp nhận con người thật của mình, bèn khẽ gọi:

Nếu sau này cô lớn chắc chắn là một đại mỹ nhân. Bây giờ không chớp lấy thời cơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net